Diệu Diệu, chương 1221, giải cẩu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hoa Hồng, Tần Trường An không chút chột dạ nói. Xác thật không rảnh cùng người khác có hẹn. Hắn phải dành thời cua vợ chứ, nếu không làm gì có vợ để ôm. Chứ ai làm gì có thời gian cho bọn họ cơ chứ. Nên cần phải tráng xa bọn này ra, nếu không lây nhiễm tất cả những tật xấu của bọn họ thì Diệu Diệu ghét bỏ hắn thì sao đây? Đúng vậy, nên tránh xa ra. Ây, mập mạp cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Hắn không phải là người ngốc nên cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì từ lúc chiều nay đội trưởng đã có những điểm không thích hợp. Lúc giao hắn đi mua sữa thì tâm tình còn phi thường tốt. Không nghĩ thì không sao. Nhưng nghĩ kỹ lại thì có điểm đáng ngờ. Còn có cái nickname kia nhìn có vẻ quen quen, hình như nhìn ở đâu rồi thì phải. Mập mạp vùi đầu vào suy tư. Suy đoán nhất định là đội trưởng có điều gì đó giấu bọn họ. Mập mạp nói cho những đồng đội khác biết nhưng bọn họ không tin, nên vì thế mập mạp bắt đầu quan sát đội trưởng của hắn và đưa ra được những kết luận như sau. 1. Trước kia chẳng bao giờ cầm di động bên người, hiện tại lúc nào cũng thấy cầm bên mình, ăn cơm cũng không rời khỏi di động. Lúc điện thoại có âm báo tin nhắn thì ngay lập tức nhìn xem. 2. Trước kia chẳng bao giờ thấy người vào buổi sáng, bây giờ đột nhiên cần mẫn buổi sáng 7 giờ đã rời giường. 3. Trước kia chẳng bao giờ bước chân ra ngoài biệt thự, bây giờ lại chăm chỉ ra ngoài. Buổi sáng đi một chuyến, buổi tối và buổi chiều cũng muốn ra ngoài. 4. Thường xuyên không tự giác giác cười một mình, trong mắt còn mang theo tia sủng nịnh. Vân vân, từ những dấu hiệu này thì người ngốc cũng nhìn ra được đội trưởng của bọn họ có bạn gái, hơn nữa có khi cũng ở trong khu biệt thự này. Lần này thì những đồng đội khác cũng đồng ý. Nhưng bọn họ có điểm nghi ngờ, từ khi nào mà đội trưởng có bạn gái vậy, nhưng ngày khác vẫn rất bình thường mà. Diệu Diệu không biết những thành viên khác của UAL đang suy nghĩ gì. Cô từ siêu thị về đến nhà thì ngay lập tức nghỉ ngơi, còn phát sóng trực tiếp thì rời về buổi chiều. Bởi vì gần đây Diệu Diệu cần dùng rất nhiều tiền nên rất chăm chỉ phát sóng. Buổi chiều từ 2-4 giờ tối thì từ lúc 6-8 giờ lúc nhàn thì mua lan về rồng để bán. Hoa lan không phải là loài hoa quý giá nhưng giá cả cũng không rẻ. Việc kiếm tiền của Diệu Diệu là bằng cách dùng linh khí để trồng những cây hoa lan. Những cây hoa lan sau khi được trồng bởi linh khí thì bắt đầu biến dị. Những cây hoa lan sau khi được biến dị thì giá cả tăng gấp đôi. Chỉ cần 2-3 cây cũng đủ để chuyển sang khu biệt thự mới. Bên công ty Tam chỉ điều kia ốc còn không mang nổi mình ốc nên không có thời gian để tìm Diệu Diệu gây phóng toái. Đến nỗi Tần Trường An phá hỏng giấc ngủ của Diệu Diệu cũng bỏ qua luôn. Nhưng mà mỗi lần hắn sang thì đều mang đồ ăn và nấu cơm cho Diệu Diệu nha. Mèo, những người biết nấu cơm đều là thiên sứ, vậy nên Tần Trường An nấu cơm cho Diệu Diệu là thiên sứ đáng yêu nhất thế giới. Mấy ngày nay phòng phát sóng đều bị ảnh hưởng không ít do vụ vừa rồi gây ra nên lượng người xem bắt đầu sói mòn. Nhưng bởi vì công ty mới ký hợp đồng với UAL nên lượng người xem bắt đầu gia tăng trở lại. Tiểu đội UAL này mới thành lập không lâu, chỉ có 3-4 năm nhưng lại rất nổi tiếng, vì năm ngoái họ giành được giải quán quân thế giới của trò nhảy dù. Chiến đội của Tần Trường An được xưng là kinh, có lời đồn rằng chỉ cần mời được bọn họ thì thua cũng chuyển sang thắng. Tuy rằng lời đồn có chút khoa trương nhưng vẫn có rất nhiều người đã trở thành fan của bọn họ và được tôn sùng. Cách chương